chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, bị ném bỏ Ngao Lam. Lễ tình nhân sắp đến, đinh, thành công làm đến đại lượng đệ tử nói tâm gặp khó. Đàn đạo lĩnh ngộ trình độ gia tăng đinh, thành công làm đến vương trưởng lão sinh ra tự ti chi tâm. Khí đạo lĩnh ngộ trình độ gia tăng, lấy lại tinh thần, nhiếp thần đã đồng thời thành đan đạo cùng khí đạo lục phẩm đại sư. Tuy nhiên vẫn chưa tiếp xúc cái này hai đạo, hắn cũng vẫn là có chỗ rõ ràng. Có thể đạt tới lục phẩm luyện đan sư cùng luyện khí sư tại Lan Xuyên đại lục đã cực độ thưa thớt. Cho dù là trong đó bất kỳ một cái nào thân phận, đều đủ để khiến một người hưởng thụ vô tận kính ngưỡng cùng truy phủng. Cũng không thể không nói, lão bà nội tình cũng thực sự quá thâm hậu chút. Những cái kia tàng kinh các bên trong nhìn như bầy đặt tùy ý thư tịch. Mỗi một vốn đều có thể xưng đáng sợ phẩm giai. Chỉ cần tùy tiện học được mấy quyển, trở thành ở vào đỉnh phong luyện đan sư cùng luyện khí sư đều hoàn toàn không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước phải học được. Từ Bồ Đề Diệp lĩnh ngộ ngự lôi chi pháp so với trong tưởng tượng càng phải cường đại hơn một chút. Thông qua cái này ngự lôi chi pháp, chính mình chẳng những có thể tiếp nhận phản hồi, tăng cường ngộ tính cùng linh khí. Thiên Vân Điện chúng đệ tử càng là có thể đăng tắm lôi quang bên trong như là trên trời rơi xuống. Chi binh, cực lớn tăng cường thực lực. Cứ như vậy, ngày sau đối mặt cái kia hai tôn không có hảo ý. Trong bóng tối mưu đồ đại đế, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Nhiếp thần tại không gian giới bên trong tìm ra trước kia vơ vét tới những cái kia bảo vật. Quả thật đúng là không sai. Không nhiều chỉ trong chốc lát liền tìm đến một đỉnh lò luyện đan. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng hẳn là cũng đầy đủ dùng. Coi như nhiếp thần dự định trước luyện viên đan dược thử nghiệm thời điểm. Nơi xa chợt bay tới một bóng người, tung bay rơi xuống đất. Cái kia thân ảnh kiều tiểu chính là Ngao Lam. Quá phận, thật sự là quá phận. Ngao Lam trong mắt nhu lấy nước mắt, đáng thương nhìn chằm chằm nhiếp thần. Nhiếp thần sửng sốt một chút. Người đem ta buộc tại đại thụ bên cạnh, để cho ta không chính xác loạn động. Kết quả thế mà quên ta đi. Cứ thế mà đem ta ném ở nơi đó một ngày. Thật sự là quá phận nha. Ngao Lam tựa hồ ủy khuất không nhẹ, nhảy lên chân nhỏ, tiểu quyền quyền miễn cưỡng đầy đủ đến nhiếp thần ở ngực. Sau đó, từng cái tiểu quyền quyền nện tại ở ngực. Đáng tiếc cái này cây bông vải giống như nắm tay nhỏ căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhiếp thần thậm chí căn bản đều không có cảm giác. Trầm mặc nửa ngày, nhiếp thần có chút giở khóc giở cười. Lúc này mới hồi tưởng lại. Chính mình căn dặn Ngao Lam thành thành thật thật tại chỗ luyện tập long ngâm không cho phép nhúc. Nhích đạn, kết quả thời điểm ra đi đem chút chuyện này tất cả đều quên. Không có cách, rốt cuộc lão bà giai nhân liền ở bên người. Chính mình đâu còn có công phu đi nhớ đến sự tình khác. Nhiếp thần cười hỏi, người long ngâm luyện tập xong chưa? Luyện tập tốt, không đúng, ta mới bất hòa tàn nhẫn vứt bỏ ta người nói chuyện đâu. Ngao Lam bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình thân là Long Vương. Liền xem như không cẩn thận bị uy bức lợi dụ ký xuống một năm chủ tớ khế ước. Nhưng cũng tuyệt đối phải duy trì chính mình lớn tôn nghiêm. Đối mặt loại này vứt bỏ mình người. Nàng về sau tuyệt sẽ không lại tiếp tục phản ứng. Đúng, chính là như vậy. Nếu không mình cũng không phải là Long. Ta đích xác không cẩn thận đem ngươi đem quên đi. Làm bổ khuyết. Bồi thường ngươi một đầu kim lân long lý thế nào? Nhưng vào lúc này, nhiếp thần bỗng nhiên nói một câu. Thành giao, chỉ là trong nháy mắt. Ngao Lam liền triệt để đem chính mình vừa mới tiểu tâm tư không hề để tâm. Trong đôi mắt dường như nở rộ quang mang. Hung hăng hướng nhiếp thần trên thân tiếp cận. Kim lân lý ngư ở chỗ nào? Làm sao? Tê chuồn mất tương đương. Ta mới không phải thèm đâu. Ta chẳng qua là vì mạnh lên mà thôi. Nhiếp thần bất đắc dĩ nói. Trước cho ta phơi bày một ít long ngâm. Thành công lại cho người cá chép. Có thể. Chấm ngoặc kép. Ngao Lam ngụm nước đều muốn chảy xuống tới. Lại chỉ đến làm bộ đáng thương nuốt trở vào. Nổi lên một hồi lâu. Meo. Không đúng. Là. giống tương đương, rốt cục. Thân là Long Vương Ngao Lam đã lâu phát ra Long gọi tiếng. Bất quá, nghe cái này Long ngâm âm thanh, Nhiếp Thần luôn cảm giác có chút là lạ. Cũng thực sự cũng coi là tiếng giống. Nhưng làm sao luôn cảm giác, theo Ngao Lam trong miệng phát ra Long ngâm, thậm chí còn không có. Mèo mèo gọi có khí thế. Ấy, người cá chép, Nhiếp Thần theo hệ thống thương thành bên trong đổi thành ra một đầu kim lân lý ngư. Ném không trung, trong nháy mắt, Ngao Lam liền cực kỳ hưng phấn nhảy dựng lên. Cái kia miệng anh đào nhỏ thế mà một miệng liền đem toàn bộ cá chép tất cả đều ăn. Liếm môi một cái, Ngao Lam lộ ra vẫn chưa thỏa mãn, càng là có mấy phần hối hận. Hỏng bét, ăn quá nhanh không có nếm đi ra vị đạo. Chờ sau đó lần nhất định muốn ăn chậm một chút. Ăn cá chép, Ngao Lam rõ ràng phấn khởi rất nhiều. Thế mà cười hì hì tiến đến Nhiếp Thần bên cạnh. Nói, đúng rồi, người cùng nữ đế quan hệ trong đó tiến triển thế nào? Đến không tới giao hợp một bước kia a. Giao hợp, ngươi cho rằng ta là Long a? Giao cái đầu đuôi, còn có các ngươi Long tộc những cái kia lão Long đến cùng đều dạy cho ngươi thứ gì kỳ kỳ quái quái. Tri thức, Nhiếp Thần nắm chặt lên Ngao Lam lỗ tai lấy đó trừng phạt. Đau đau đau, gấp gấp, Nhiếp Thần gấp, Ngao Lam bị đau ngao ngao thét lên. Nhưng cũng đồng thời rõ ràng một việc, cái kia chính là Nhiếp Thần tuy nhiên đã cùng nữ đế quan hệ rất gần. Nhưng tuyệt đối còn chưa tới giao hợp một bước kia. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không thẹn quá hóa giận xuống tay với chính mình. Ngao Lam đều có chút bị chính mình cực kỳ thông minh cảm động đến. Hắc hắc, kỳ thật ngươi không thành công cũng không có quan hệ. Vừa vặn ta có tuyệt hảo biện pháp có thể giúp ngươi. Rốt cuộc lập tức lễ tình nhân sắp đến. Một cái tốt lễ vật nói không chừng. Chấm ngoặc kép, lễ tình nhân. Nhiếp Thần bỗng nhiên nghi ngờ nói. Ngươi không biết sao. Ngươi đều có nữ đế làm đạo lữ thế mà còn không biết lễ tình nhân. Ngươi sẽ không phải là thẳng nam đi. Ngao Lam cũng triệt để kinh ngạc. Ngạch, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần có chút im lặng. Ngược lại không phải mình là thẳng nam. Dù sao mình là vượt qua đến cái thế giới này. Muốn hiểu đồ vật quá nhiều. Ở đâu ra công phu lại nhớ kỹ cái gì lễ tình nhân. Bất quá, cũng tốt tại Ngao Lam đề một câu. Bằng không chờ lễ tình nhân đến còn không chuẩn bị lễ vật. Chính mình thân là nữ đế bạn trai nhưng là quá mất chức. Người nói phương pháp kia là cái gì? Chẳng lẽ lại các ngươi Long tộc có cái gì bảo vật chân quý? Nhiếp Thần cảm thấy hứng thú hỏi. Không phải cái gì chí bảo. Bất quá, chúng ta Long cung phương pháp thế nhưng là liền liền thượng cổ thời kỳ nhân tộc chí thánh đều tự. Mình dùng qua, nếu là có thể làm lễ tình nhân lễ vật, tuyệt đối được cho trên đời này lớn nhất mặt bài. Ngoại trừ nắm giữ có ta như vậy sủng thú bên ngoài. Thiên hạ không ai có thể biết Long tộc còn có dạng này chân quý lễ vật nha. Liền thừa một tháng, thế nào, muốn hay không thử một lần? Ngao Lam dụ dỗ nói. Vô lợi không dậy sớm. Nói đi, điều kiện là cái gì? Nhiếp Thần đã sớm nhìn thấu Ngao Lam tiểu tâm tư. Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là, Kim Lân Lý Ngư. Ngao Lam nhất thời có chút trang không ngừng. Ngược lại là có thể cân nhắc. Bất quá, người muốn mấy đầu? Một đầu, ba đầu, đều không phải là. Ngao Lam sư tử há mồm. Thế mà vươn năm ngón tay. Ta muốn 10 đầu. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra Ngao Lam số học ngược lại là vẫn luôn giống như là giáo viên thể dục dạy. Bất quá, dám muốn suất lớn như vậy con số. Ngao Lam trong miệng biện pháp cũng tựa hồ hoàn toàn chính xác cũng có chút bất phàm. Đã như vậy, vậy liền đi Long cung xem một chút đi. Nhiếp Thần ôm lấy nếm thử tâm thái đáp ứng xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.